yêu nữa được không? Chương 149, góc truyện audio.com, chép 41, Trần Kiên đang đi đánh gôn cùng một người bạn thân. Ông nói, ông có chắc lời ông nói, chỉ còn là thời gian, rồi tôi sẽ ép nó buộc phải bán lại cho ông. Ông không cần làm chủ cái tập đoàn đồ sộ đó mà muốn bán ngay cho tôi khi chiếm được à? Thực sự Lý Gia Đoàn không có phúc, chỉ có một mụn con trai mà nó không bao giờ chú tâm tới cái thứ mà ba nó cả đời dùng sinh mạng để giữ gìn. Cái tập đoàn đồ sộ ấy một khi đã rơi vào tay tôi hoặc ông thì nó cũng như cái xác không hồn mà thôi. Nếu ông thực sự làm được điều đó, Lý Đoàn mà được sáp nhập vào tập đoàn ánh sáng của tôi. Đây thực sự là một bước đột phá mới của thực phẩm Việt Nam. Hai người đàn ông cạn ly với nhau và tiết ra nụ cười đắc chí cùng nhìn về một phi vụ làm ăn mà nếu thành công thì đó sẽ là một bước ngoặt của ngành thực phẩm Việt Nam. Đoàn Duy như ngày càng đi vào đường cùng khi không thể cứu cánh công ty. Hợp đồng thì mỗi ngày có thêm một đối tác từ chối. Nợ nần thì chồng chất, nhân viên từ lãnh đạo tới công nhân. Từ những người có lòng tin nhất giờ cũng bắt đầu tính đường tháo chạy bởi công ty đang trên đà phá sản là điều ai cũng nhận ra. Một tương lai màu xám hiện ra trước mặt Duy, anh như bị stress với công việc mà ngay từ lúc đầu nó đã ép Duy lao vào. Cộng thêm chuyện lao đao với Tuệ Lâm khiến Duy không thể nào có được sự tập trung cần thiết. Nhất là khi Tiến Mạnh vẫn chưa chịu về sau gần một tháng chăn mật dù Duy chỉ cho anh nghỉ một tuần. Tuệ Lâm mở mắt ra, dù chuyện gì có xảy ra thì ngày mai trời vẫn sáng. Cô không thể cứ vật vã trong nỗi đau thất tình mãi thế này được. Cô sửa soạn quần áo và đến trường đại học Remit lấy chứng chỉ đào tạo. Huy Hoàng đứng chờ cô ở cửa. Anh nhìn Tuệ Lâm, cô cũng nhìn lại. What, tôi đã chờ em mấy ngày nay. Điều đó, em không cần phải bận tâm vì đó là chủ đích của tôi. Tuệ Lâm, nghe này, tôi yêu em bằng một tình yêu mãnh liệt và chân thành. Không gượng ép, mà chỉ có đợi chờ và hy vọng. Và điều tôi mong chờ nhất bây giờ ở em không phải là hãy chấp nhận tôi. Mà là phải bước vào một cuộc sống mới. Bỏ quên mối tình vừa mới tan vỡ. Được không? Tuệ Lâm không nói gì. Cô chỉ mệt mỏi tựa đầu vào vai Huy Hoàng khẽ nhắm mắt lại. Anh cũng đứng yên để có thể được siết cô lâu hơn một chút. Bờ vai này như rộng và êm ái hơn, làm Lâm có thể yên tâm tựa vào. Khiết Nhã và Tiến Mạnh sau khi Du Hí đã đời mới bắt đầu chịu quay trở lại Sài Gòn. Căn nhà như chật chội thêm bởi hàng đống đồ đạc cả hai lôi về từ nhiều nơi đã đến thăm. Tiến Mạnh nói, lần này anh cắt đứt khoảng trăng mật của chúng ta, hứa có dịp sẽ đền bù cho em xứng đáng. Nhanh nhanh nhé, sao em lại gấp như thế? Em còn phải nhanh chóng làm mẹ nữa. Em không còn trẻ nữa đâu. Với anh em lúc nào cũng trẻ đẹp. Anh biết miệng anh đầy mùi mật ong không? Anh luôn dùng nó mỗi khi muốn dụ dỗ em mà. Dám chọc em hả? Cách Trương,